Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 1094, y học trung tâm những người kia những sự tình kia. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Adam cúp điện thoại, nhịn không được lắc đầu. Quan hệ đều là tương đối, chỉ có song phương hỗ động mới có quan hệ sinh ra. Đừng nhìn Leonard bọn họ bị Sheldon ức hiếp chết rồi. Nhưng có đôi khi Leonard bọn họ chơi ác, cũng là rất kích thích người. Thật không thể chỉ trách Sheldon. Sheldon trách nhiệm vẻn vẹn chỉ có 99,99%. Chủ nhiệm, một cặp 15 tuổi thiếu niên tình lữ vì không phân ly, dùng sức mạnh lực nhựa cây đem bọn hắn một cánh tay dính chung một chỗ. Đã từng nhất hiểu tiểu hộ sĩ. Bây giờ Violet Evergarden bác sĩ tìm tới. Ta thử xăng cùng acetone, nhưng đều không có tác dụng. Gần đây bận việc cái gì đâu? Adam không có ngay lập tức trả lời. Ngược lại cười hỏi. Violet sững sờ. Liền bận rộn công tác à? Phải không? Adam nhìn xem nàng. Los Angeles nhân khẩu chỉ có New York một nửa. Bởi vậy nơi này kém xa tít tắp New York y học trung tâm bận rộn. Ngươi tại hết bận sau khi làm việc, hẳn là có đầy đủ thời gian đến xâm nhập học tập. Ta cũng đem những năm này Christina các nàng chỉnh lý lại ta tại New York y học trung tâm phẫu thuật, thảo luận hội chờ nguyên bộ tư liệu đều giao cho ngươi. Nếu như ngươi không có bận rộn sự tình khác lời nói, hẳn là cũng nhìn thấy liên quan tới như thế nào giải quyết hiện tại vấn đề tài liệu. Thật xin lỗi, chủ nhiệm. Violet mặt đỏ lên, đi tới Tân Thành Thị. Ta đích xác có chút phân tâm. Ta về sau sẽ không? Không cần cùng ta nói thật xin lỗi. Adam cười nói, nhắc tới, vẫn là lỗi của ta. Đến sau này, ta cũng lười vung rất nhiều. Lại không giống như tại y học trung tâm như vậy tập trung. Chỉ là đến ta giai đoạn này, trầm tĩnh lại, đã không có quan hệ. Nhưng ngươi còn tại học tập giai đoạn. Có khả năng học được bao nhiêu? Mấy năm sau trưởng thành đến cái gì độ cao? Đều xem ngươi mấy năm này cố gắng. Nhìn xem ngươi các tiền bối. Neil Melendez, Lexi Gray, John Carter, Christina Dương, Hiyama Yuki. Bọn họ đều là tại bác sĩ nội trú giai đoạn. Liền tại y học giới đánh ra danh khí. Một cầm tới y sĩ trưởng giấy chứng nhận. Liền trở thành danh y chủ trị. Bị tất cả bệnh viện tranh đoạt tồn tại, đặc biệt là Christina Dương. Năm ngoái bởi vì dùng 3D máy đánh chữ đóng dấu trái tim ống dẫn, làm một trận hẳn phải chết phẫu thuật, cứu vớt một cái hẳn phải chết người bệnh, bị đăng cần y học sáng tạo cái mới thưởng. Người cũng có thể biết, hiện tại đăng cần y học sáng tạo cái mới thưởng phân lượng. Liền nàng cũng còn không có buông lòng. Đoạt giải về sau lập tức liền hùng tâm bừng bừng đem mục tiêu đặt ở đóng dấu ra một viên hoàn chỉnh trên trái tim, cho nên tuyệt đối không nên buông lòng, cũng tuyệt đối đừng trở thành kém nhất một cái kia. Ta sẽ không, Violet vừa xấu hổ vừa vội, ta chắc chắn sẽ không cho chủ nhiệm ngươi mất mặt. Xà phòng, nước, thêm điểm acetone, Adam thấy nàng lần nữa khôi phục tại y học trung tâm khí thế. Gật gật đầu. Nói ra nàng muốn đáp án. Cảm ơn chủ nhiệm. Violet nói một tiếng. Vội vàng hướng phòng cấp cứu chạy đi. Adam cười lắc đầu. Violet mặc dù không tệ, nhưng đối với y học chấp nhất, nhưng lại xa xa so ra kém Christina cùng tên nhỏ con Hiyama. Miễn cưỡng cùng Lexi Carter không sai biệt lắm. Nhìn xem tên nhỏ con liền biết, hắn giống như Violet đều nhất định muốn đi theo Adam tới. Bây giờ đã khuất phục một đám khoa tim mạch nhân viên y tế. Giá không ban đầu khoa tim mạch chủ nhiệm, chủ trì khoa tim mạch công tác, chỉ chờ qua một đoạn thời gian nữa, thời cơ thích hợp, liền sẽ trở thành chính thức khoa tim mạch chủ nhiệm. Phải biết, đây chính là Los Angeles đệ nhất bệnh viện lớn trường đại học chủ nhiệm khoa. Dạng này hăng hái hắn, không cần Adam căn dặn, như cũ đặc biệt cố gắng tăng lên kỹ thuật, đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở phía trên. Đổi thành Christina, cũng giống như thế. Bởi vậy tại thiên phú không sai biệt lắm dưới tình huống, đạo tâm duy nhất, tuyệt đối là thành tựu cao thấp lớn nhất lượng biến đổi. Adam chỉ có thể cho Violet chỉ đường, không thể thay thế nàng đi làm lựa chọn đi cố gắng. Bất quá xem như đi theo hắn học sinh, tương lai trở thành danh y chủ trị, là hắn đối nàng yêu cầu cơ bản nhất. Nếu là cái này đều làm không được, vậy thật là có chút ném người khác. Bên kia, Leonard sở dĩ cúp máy Adam điện thoại, ngoại trừ Adam vạch trần hắn nói dối, cũng rõ ràng không có khả năng đi chiếu cố Sheldon. Cũng bởi vì nữ thần Penny gọi điện thoại tới. Bất cứ lúc nào, hắn cũng không thể không tiếp Penny điện thoại a. Hi, Penny, ngươi ở đâu? Ngươi âm thanh có chút kỳ quái. Penny nói, ta tại công tác, mặc phòng phóng xạ phục đây. Leonard nói dối há mồm liền ra. Có chuyện gì không? Đều nói nam nhân miệng. Gạt ngươi quỷ. Leonard dạng này bình thường thoạt nhìn đàng hoàng trạch nam nhà khoa học. Một khi thật muốn nói dối, đó cũng là số một cao thủ. Ta cũng tại công tác. Penny không có hỏi tới cái này, trực tiếp nhổ nước bọt nói. Ngươi tuyệt đối đoán không được người nào đến chúng ta nơi này dùng bệnh khuẩn lây nhiễm ta toàn bộ khu làm việc. Chấm ngoặc kép. Sheldon tại Joe Bakery. Leonard che lại micro, cùng họ uất bọn họ nói một tiếng. Một lần nữa đem micro thả tới bên tai. Nói cho hắn, để hắn về nhà. Thật sự là hắn trở về. Penny ngượng ngùng nói. Thế nhưng bị ta dọa đi. Chấm ngoặc kép, bị ngươi dọa đi. Leonard giọng một cao, bất khả tư nghị nói. Ngươi làm sao làm được? Hắn để ta chiếu cố hắn. Ta liền nhắc nhở hắn. Ta có thể là trong miệng hắn virus mang theo người. Penny xin lỗi nói. Hắn kêu to hắn phát sốt đã cháy hỏng não. Cái này đều không nghĩ tới. Sau đó liền che miệng mũi. Thất tha thất thểu chạy. Ta có chút lo lắng hắn đâu. Ngươi có thể hay không trở về xem hắn. Sheldon đã có chứng vọng tưởng. Bất quá hắn có địa phương ngốc. Penny lo lắng hắn. Leonard nghĩ đến Adam phía trước lẳng lơ thao tác. Mắt thấy Penny còn thật thông minh. Biết dùng một chiêu này đến dọa đi Sheldon. Vô ý thức đem ống nghe che chặt hơn. Đối với Howard bọn họ nói một tiếng. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Penny, ngươi thật thông minh. Đương nhiên có thể. Ta là hắn bạn cùng phòng nha. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, hắn đưa điện thoại di động theo bên tai lấy ra, thả tới Howard bên miệng. Tút tút, tút tút. Chấm ngoặc kép. Mô phỏng theo tay thiện nghệ Howard không cần nhắc nhỏ. Nháy mắt thượng tuyến. Mô phỏng lên máy móc còi báo động. Oh my god, phóng xạ phòng xuất hiện cái khe. Toàn bộ thành thị đều muốn lâm vào trong nguy hiểm. Oh my god, an toàn vỏ đã bắt đầu hòa tan. Không thể nói. Tạm biệt, Leonard bắt đầu thuộc về hắn biểu diễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia. Penny một mặt mộng bức bị cúp điện thoại. Nàng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng càng nghĩ không ra đến cùng là nơi nào không thích hợp. Nàng đối Sheldon đến cùng có cảm giác không giống nhau. Mắt thấy Leonard là không có cách nào trở về chiếu cố hắn. Nghĩ đến điên điên khùng khùng Sheldon, đến cùng có chút bận tâm. Tại tóc vàng nữ đồng sự trêu ghẹo âm thanh bên trong. Xin nghỉ, chuẩn bị đi trở về nhìn xem. Sheldon, ngươi không đi. Mới vừa đi tới Joe Bakery ngoài cửa, liền ngạc nhiên phát hiện Sheldon đứng tại cửa ra vào run lẩy bẩy. Ta đi không được, không có xe. Sheldon lui về phía sau mấy bước, vạn phần ủy khuất. Đây không phải là có taxi cùng xe buýt sao? Penny chỉ, không phải vậy làm sao ngươi tới? Ta là ngồi xe buýt đến. Sheldon ủy khuất nói, thế nhưng ta hiện tại đã phát sốt sốt mê man. Nếu như lại đến xe buýt, vạn nhất té xỉu, bị người cắt đi khí quan. Vậy trên thế giới liền muốn bởi vì cái này buồn cười sự tình mất đi một cái khoa học gia vĩ đại nhất. Vì toàn nhân loại, ta không thể làm như thế. Penny, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.